sanh nơi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Chúng ta trú hay sống với ai? Chúng ta sống với cảm thọ. Có thể nói thọ cũng giống như bầu trời, bất luận khi nào bạn chỉ ngón tay vào đâu thì ở đó đều có bầu trời. Tương tự, không có một khoảnh khắc nào chúng ta thoát khỏi cảm thọ. Nó phải được quan sát trong tự thân với chánh niệm và tỉnh giác. Có lần Đức Phật nói với Nakulapita, một nam cư sĩ đã lớn tuổi, rằng bất cứ người nào mang tấm thân ngũ uẩn này mà tuyên bố mình thoát khỏi cảm thọ dù chỉ trong một sát na, thì người ấy chỉ là người ngu. Thọ có mặt ở khắp mọi nơi, nó hiện hữu ở khắp toàn thân. Sở dĩ có một số hành giả phải đi tìm cảm thọ, bởi vì họ không biết gì về sự có mặt của cảm thọ. Bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào một giác quan tiếp xúc với một đối tượng thì một cảm thọ sẽ phát sanh. Chẳng hạn khi con mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì thọ do nhãn xúc sanh sẽ có mặt. Khi tai tiếp xúc với âm thanh, thọ do nhĩ xúc sanh sẽ có mặt. Đối với các căn khác cũng vậy, khi mũi, lưỡi, thân hay tâm tiếp xúc với đối tượng, thọ do tỷ xúc, thọ do thiệt xúc, thọ do thân xúc, thọ do ý xúc sẽ có mặt. Đôi lúc thọ lạc sanh, đôi lúc thọ khổ sanh, hoặc đôi lúc thọ xả sanh. Tùy theo đối tượng đáng mong muốn, không đáng mong muốn hay trung tính tương ứng. Thiền minh sát có thể đưa người ta đến sự chứng đắc niết bàn. Chúng ta biết rằng một cái đau cũng là thọ, cho dù nó không đủ cường độ để người hành thiền có thể ghi nhận được nó. Tuy nhiên, người hành thiền phải cố gắng để biết nhiều hơn thế. Khi một người hành thiền quán thọ, và nếu họ vẫn còn đi tìm thọ, thì có thể nói rằng điều đó chưa đúng. Bởi vì sao? Cảm thọ đang hiện hữu, nhưng nếu họ vẫn đi tìm có nghĩa là họ muốn đi tìm cái cảm thọ nào đó thường hằng và bền vững theo ý họ, chứ không phải cái thọ thực tại hiện tiền. Không thể có một loại thọ như vậy. Đức Phật nói, thọ là vô thường và không bền vững. Cũng giống như các uẩn khác, thọ không thể duy trì sự giống nhau trong hai sát na liên tiếp, nó sanh lên và diệt liền. Do đó, người hành thiền chỉ nhận thức được tính chất vô thường, tức sự diệt của thọ, với minh sát trí mà thôi. Thọ mạng của thọ là một, hai sát na. Đó là sát na này nó sanh lên và sát na kế nó diệt. Nó được ví giống như cảm giác ngứa. Thoạt tiên cảm giác ngứa này không thể chịu đựng được, nhưng dần dần cường độ của nó giảm đi, và cuối cùng cảm giác ngứa hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, lúc đầu cường độ cảm giác sẽ ở mức cao nhất, kế đó nó hạ xuống mức trung bình, rồi xuống mức thấp nhất, và cuối cùng là biện mật. Theo cách tương tự, một cái đau, cái nhức hay cơn bệnh với cường độ mạnh vào lúc ban đầu, sau đó cường độ sẽ giảm xuống dần dần và biến mất. Bị đánh lừa bởi tính tương tục, chúng ta xem nó có vẻ như một cảm thọ kéo dài liên tục. Tuy nhiên, trong tính tương tục ấy, chỉ có các hiện tượng sanh và diệt. Vì thế, nhiệm vụ của người hành thiền là để nhận ra rằng thọ luôn luôn sanh và diệt, chứ nó không phải là một cái đau, cái nhức kéo dài liên tục như người ta thường nghĩ. Tuy nhiên, người hành thiền được khuyên không nên tự ép mình phải nghĩ thọ sanh và diệt, mà hãy quan sát một cách suýt sau sự sanh cũng như sự diệt hay tính chất vô thường mà Pháp luôn luôn hiển lộ dưới minh sát trí của mình. Một điều mà người hành thiền không nên quên là khi quán thọ không bao giờ để mất cái thấy về duyên sanh. Nếu không, người hành thiền sẽ không thể đạt đến sự thực. Chẳng hạn, khi thọ lạc sanh, và nếu người hành thiền không quan sát và quán sự sanh và diệt tức vô thường của nó, chắc chắn tha mái sẽ phát sanh đối với cảm thọ lạc ý, và khi tha mái có mặt, thủ sẽ theo sau, và thủ này sẽ khiến cho nghiệp hữu sanh, và kết quả là sanh và chết vân vân sẽ xảy đến. Như vậy toàn bộ chuỗi duyên sanh sẽ tiếp tục xoay cái vòng quay bất tận của nó. Đây là cách dòng duyên sanh hay thập nhị nhân duyên khởi động từ giữa, tức từ mắt xích ái. Trái lại, nếu người hành thiền có quan sát và quán trình tính chất sanh và diệt của thọ lạc, tham ái sẽ không thể phát sanh. Và nếu không có tham ái, sự sanh khởi của thủ sẽ không xảy ra. Và khi không có thủ, nghiệp hữu sẽ không sanh. Nghiệp hữu không sanh thì sanh già và chết vân vân sẽ không có mặt. Như vậy chuỗi duyên sanh sẽ bị cắt lìa ở giữa, tức bị cắt tại mắt xích ái. Khi thọ khổ không được quan sát và quán theo cách đã nói, sầu bi khổ ưu não vân vân chắc chắn sẽ theo sau. Như vậy toàn bộ chuỗi duyên sanh sẽ khởi động xoay từ mắt xích cuối. Theo cách tương tự, nếu thọ khổ không được quan sát và quán đúng, chắc chắn vô minh sẽ sanh, và hệ quả sẽ là sự khởi động của duyên sanh ngay từ mắt xích đầu, tức là vô minh. Nói tóm lại, không quan sát và quán ba loại thọ một cách thích hợp sẽ khiến cho dòng duyên sanh xoay từ chặng đầu, từ chặng giữa và từ chặng cuối. Đức Phật nói rằng, khi thọ lạc được theo sau bởi ái, sự chứng đắc niết bàn không thể xảy ra. Tương tự, khi thọ khổ được theo sau bởi sân, niết bàn cũng không thể chứng đắc. Khi thọ xả không được quán đúng, vô minh sẽ sanh, và hệ quả là dòng duyên sanh sẽ khởi động xoay từ mắt xích đầu. Do đó, người hành thiền được khuyên nên quan sát và quán trên sự sanh và diệt của nó. Trong Tương Ngưng Nhân Duyên có nói, lậu hoặc diệt thời vô minh diệt. Điều này có nghĩa là khi một người được giải thoát khỏi các lậu hoặc, vô minh sẽ trở thành minh, và như vậy dòng duyên sanh bị bẻ gãy ngay từ mắt xích đầu, tức vô minh. Dòng duyên sanh có thể bị bẻ gãy ở ba nơi, bất cứ khi nào và bất luận chỗ nào ba loại thọ được quán và quan sát một cách suýt sau. Trừ phi làm được điều này, bằng không, dòng duyên sanh sẽ khởi động xoay từ giữa, từ cuối và từ đầu. Thọ lạc, thọ khổ và thọ xả cứ thay phiên nhau sanh và diệt. Việc thiếu sự quan sát và hành thiền trên những cảm thọ này sẽ làm cho vô minh sanh khởi. Khi vô minh sanh thì hành sanh và vân vân. Toàn bộ tiến trình duyên sanh sẽ theo sau. Chẳng hạn, thức sẽ sanh do duyên hành. Thức ở đây là kiết sanh thức, mà thường là kiết sanh thức trong cõi khổ. Bằng một ví dụ, có lần Đức Phật đã so sánh chút đất trên đầy móng tay với những người đạt được sự tái sanh cõi an vui, và đất của toàn cõi địa cầu với những người phải rơi vào khổ thú. Quán thọ Vedana Nubassana. Thọ sanh khi có sự tác động của ba pháp, đó là căn, cảnh hay trần và thức. Sự gia chạm của ba pháp này là xúc. Như vậy, nhân gần của thọ là xúc. Kinh nói, do xúc làm duyên, thọ sanh. Do đó, không cần phải cố ý đi tìm thọ, vì thọ sanh bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có xúc. Thọ sanh nơi nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn là thọ xả. Thọ sanh nơi thân là thọ lạc hoặc thọ khổ. Thọ sanh nơi tâm là thọ hỷ hoặc thọ ưu. Đôi khi, một người có thể cảm giác thọ hỷ khi môi trường chung quanh thuận lợi và thú vị. Những lúc khác, họ có thể cảm giác thọ ưu khi họ không thỏa mãn với môi trường chung quanh hay gặp những vấn đề bất lợi trong công việc làm ăn hay trong gia đình. Cũng có khi họ cảm giác thọ xả khi họ biết chấp nhận hay cam chịu nghiệp riêng của mình khi nó xảy đến. Vì lợi ích của những người hành thiền, cố trưởng lão Mô Gốc đã lập ra một pháp môn quán thọ dễ dàng như sau. 1. Sáu ngoại khách. Thọ xả sanh nơi nhãn căn. Thọ xả sanh nơi nhĩ căn. Thọ xả sanh nơi tỷ căn. Thọ xả sanh nơi thiệt căn. Thọ lạc sanh nơi thân căn. Thọ khổ sanh nơi thân căn. Sáu thọ này được gọi là những ngoại khách hay những người khách đến viếng từ bên ngoài. 2. Ba nội khách. Thọ hỷ nơi ý căn, thọ ưu nơi ý căn, thọ xả nơi ý căn. Ba thọ này được gọi là nội khách hay những người khách đến viếng từ bên trong. 3. Ba thọ chủ. Hơi thở vô và hơi thở ra đi cùng với thọ hỷ trong những sự kiện vui vẻ, thú vị hay trong tâm trạng phấn khởi. Hơi thở vô và hơi thở ra đi cùng với thọ ưu trong những sự kiện không vừa lòng, đau đớn hay tuyệt vọng. Hơi thở vô hay hơi thở ra đi cùng với thọ xả trong những sự kiện không vui, không buồn. Đối với người hành thiền, điều quan trọng là phải quán thọ ngay tại nơi nó phát sanh và ngay khi nó phát sanh. Gắn tâm trên ngực hay trên đầu để tìm thọ đã trở thành một thói quen của một số người hành thiền, nhưng phải nhớ rằng thọ xuất hiện ở một thời gian thích hợp và ở bất cứ chỗ nào trên thân. Việc gắn tâm trên ngực hay trên đầu để quán thọ cũng giống như nhắm một mũi tên vào sai mục tiêu vậy. Có thể nói rằng không ai có thể đưa ra một sự thỏa thuận nào với thọ. Không ai có thể gắn thọ ở một nơi đặc biệt nào. Nó sẽ sanh ở chỗ nào có xúc đi trước. Khi một người thấy và tin rằng thọ mà họ đang hành thiền ở sát na này là cùng một thọ ở sát na khác, phải nói rằng người ấy đã đi quá xa. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, cần phải nhận ra và thấy với trí tuệ minh sát rằng thọ là vô thường, không thể duy trì sự giống nhau trong hai sát na liên tiếp. Nếu người hành thiền không nhận ra với trí tuệ minh sát rằng thọ là vô thường, thì họ vẫn còn đi trệt đường. Người ta thường tin rằng thọ là một cái đau kéo dài liên tục. Cần phải hiểu rõ là thọ lúc nào cũng đang hiển lộ và rằng nó không chỉ sanh mà còn diệt. Có thể do không thực hành đúng mà người ta không có được trí thể nhập về thọ. Trong kinh Đại Niệm Xứ có nói, người hành thiền phải sống quán trên sự sanh khởi của cảm thọ, quán trên sự diệt của cảm thọ và quán trên cả sự sanh lẫn sự diệt của cảm thọ. Quan trọng là người hành thiền phải nhớ rằng không cần phải cố ý đi tìm thọ. Người ta thường tin rằng khi người ta bị đau đớn, nhức nhối, bệnh hoạn, đó mới gọi là thọ, nhưng thọ còn nhiều hơn thế nữa. Có thể nói lúc nào thọ cũng có mặt, hay lúc nào một trong sáu thọ cũng đang sanh, hoặc ở mắt, hoặc ở tai, mũi, lưỡi, thân, hoặc ở tâm. Không một khoảnh khắc nào người ta thoát khỏi thọ, vì thế người hành thiền phải cố gắng để nhận ra và hiểu biết sự sanh và diệt của các uẩn mà thọ là một trong đó. Sự sanh và diệt là anicca, vô thường. Sự hiểu rõ hay tuệ tri tính chất vô thường này là đạo magga. Vì vậy tiến trình sẽ là như thế này: vô thường và đạo, vô thường và đạo, vân vân. Và khi không còn phiền não nào xâm nhập vào giữa vô thường và đạo, thì người hành thiền có thể đạt đến đạo quả ngay trong kiếp sống này. Khi sự sanh và diệt của thọ được ghi nhận và tuệ tri, thì đó là vô thường tùy quán. Trong khi nếu người hành thiền chỉ ghi nhận cảm thọ, thì đó được gọi là trí phân tích danh. Dũng không phải là một thắng trí hay một loại trí minh sát cao hơn. tác động của thọ trên phàm nhân và trên bậc thánh A-la-hán. Thọ xuất hiện trong mọi lúc và trong từng khoảnh khắc trên toàn thân, ngoại trừ những chỗ như tóc, móng tay, móng chân và phần da khô. Thọ Vedana và tâm Chitta là những pháp đồng sanh, nghĩa là chúng cùng sanh, cùng trú và cùng diệt với nhau. Một phàm nhân, tức người bình thường, không thông hiểu pháp của bậc thánh, vấp phải một gốc cây và bị trật chân. Người này không chỉ chịu cái đau thể xác tức thọ khổ, mà còn phải chịu cái đau tinh thần tức thọ ưu. Rồi khi anh ta khát khao muốn chữa lành cái đau, thì trong anh ta tham ái phát sanh. Tất nhiên, anh không hề hay biết sự sanh khởi của thọ ưu cũng như khát khao tức tham ái muốn chữa lành cái đau ấy. Đây là vô minh. Vì vậy, khi một kẻ phàm phu cảm thọ, thì có thể nói anh ta đã bị đâm 4 lần với một mũi giáo. Thứ nhất, anh ta bị thọ khổ. Thứ hai, anh ta bị thọ ưu. Thứ ba, anh ta khát khao muốn chữa khổ. Và thứ tư, anh ta không nhận biết sự sanh khởi của ưu và tham ái vốn là vô minh. Như vậy, theo ví dụ này, anh được ví giống như một người bị đâm 4 lần với một ngọn giáo. Đối với một vị thánh A-la-hán, khi cảm thọ khổ, vị ấy chỉ bị khổ thân chứ không có khổ tâm, bởi vì trong vị ấy, ưu đã bị đạo quả tuyệt diệt. Như vậy, vị thánh hay thánh đệ tử nhờ hành thiền trên tính chất sanh và diệt, hay trên tính chất vô thường của thọ lạc và thọ khổ, nên đối với vị ấy, thọ không làm duyên cho ưu, cũng không làm duyên cho tham ái, mà thay vào đó, nó trở thành duyên cho trí tuệ. Nói cách khác, thọ không trở thành nhân cho ưu và tham ái, mà nó trở thành nhân cho trí tuệ, bởi vì thọ đã được thấy đúng như thật, tức thấy nó là vô thường và không bền vững. Thọ không thể duy trì sự giống nhau trong 2 sát na liên tiếp. Bị đánh lừa bởi vô minh, người ta tin rằng thọ là một cái đau liên tục và kéo dài không dứt. Trong khi hành thiền, người hành thiền chắc chắn sẽ phải gặp thọ khổ. Theo phép loại suy, nó có thể được so sánh với một mũi giáo đâm vào. Mỗi cú thọc phải được đáp trả lại, nghĩa là khi thọ ưu sanh, nó phải được hành thiền trên đó như sự sanh và diệt, tức vô thường đơn thuần. Nếu người hành thiền thấy được sự sanh và diệt của thọ nhanh chóng như vậy, ưu sẽ không thể sanh, và do ưu không sanh, sầu bi khổ ưu và não cũng không thể sanh, và dòng duyên sanh kể như đã bị cắt đứt ở chặng giữa. Vô minh cần phải được hiểu rõ như một yếu tố đồng sanh, đồng trú và đồng diệt với các yếu tố khác, đó là ái hay sầu, bi, ưu, và như vậy, khi những yếu tố này diệt, vô minh không thể còn là vô minh mà sẽ trở thành minh. Khi minh thay thế chỗ của vô minh, nó phải được hiểu rằng duyên sanh đã bị bẻ gãy ở đầu, nghĩa là vô minh diệt, thời hành diệt. Trong khi hành thiền, nếu cảm giác ngứa xuất hiện trên thân, người hành thiền không nên quên hành thiền trên sự sanh và diệt của nó, vì nếu quên, tham sân si sẽ có cơ hội lẻn vào. Tham khảo lại lược đồ, chúng ta thấy thọ làm duyên cho ái. Điều quan trọng ở đây là minh sát đạo hay đạo đi trước phải được thực hiện giữa thọ và ái, hay nói cách khác, hành giả phải hành thiền trên sự sanh và diệt của bất kỳ thọ nào có mặt, để cho sự nối kết giữa thọ với ái không thể xảy ra. Phần 2 không thể nối kết với phần 3. Tham khảo lại lược đồ. Sự nối kết trong chuỗi luân hồi đã bị bứt đứt, hay duyên sanh đã bị bẻ gãy ở chặng giữa. nhập lưu thánh đạo, nhất lai thánh đạo, bất lai thánh đạo và A-la-hán thánh đạo có thể được đạt đến ở điểm này, tức giữa thọ và ái. Nói khác hơn, ái đã bị cắt lìa khỏi thọ bằng đạo. Kinh nói, thọ diệt thời ái diệt. Khi thọ diệt, ái sẽ tự động diệt, và khi ái diệt, đạo sẽ được đạt đến. Khi nhân bị sát trừ, quả không thể xảy ra. Vì thế, khi thọ được hành thiền trên đó như vô thường, tham ái, sẽ không thể khởi lên. Cố trưởng lão Mù Gốc luôn nhắc nhở chúng ta rằng, trong ý nghĩa cùng tột, không phải Đức Phật của chúng ta đạt đến sự giác ngộ tối thượng khi ngồi trên ngôi bảo tọa, tức Bồ Đoàn, mà Phật quả được đạt đến ở tại điểm ái, bị cắt rời khỏi thọ. Có thể một số người cho rằng lời tuyên bố này hơi kỳ lạ và khác thường, nhưng phải nói nó hoàn toàn chính xác. Mặc dù chính khi trên ngôi Bồ Đoàn, dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã đạt đến sự giác ngộ tối thượng. Đến đây có lẽ mọi người có thể thấy điều quan trọng đối với người hành thiền là cố gắng làm sao để không liên kết phần hai với phần ba của duyên sanh, và công việc không kết nối này chỉ là cố gắng hành thiền trên tính chất sanh và diệt của thọ để cho ái không sanh dậy thôi. Cuối cùng, phải nhấn mạnh một lần nữa rằng không có sự cứu rỗi nào khác ngoài việc hành thiền trên các cảm thọ. Đây là pháp hành có thể cứu kẻ phàm phu khỏi bị đọa vào các cõi khổ, khổ thú và đạt đến giải thoát tối hậu. Sự lắc lư của thân có thích hợp với việc hành thiền minh sát không? Thời Đức Phật, có lần trưởng lão Maha Kapina đến viếng chùa Kỳ Viên, nơi Đức Phật đang trú ngụ. Ở một chỗ không xa Đức Phật, Ngài ngồi kiết già, lưng thẳng, lặng lẽ thực hành chánh niệm. Đức Phật nhìn thấy trưởng lão, bèn gọi các vị tỳ kheo và nói rằng, này các tỳ kheo, các ông có thấy bất kỳ sự lắc lư nào của thân hay của tâm vị trưởng lão đó hay không? Các vị tỳ kheo trả lời, thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Chúng con không thấy bất kỳ sự lắc lư nào của thân hay của tâm của vị trưởng lão ấy cả. Này các tỳ kheo, Đức Phật tiếp tục, khi định hay niệm được thực hành đi thực hành lại nhiều lần, sự lắc lư của thân hay của tâm sẽ không xảy ra. Bởi vì sao? Bởi vì định vốn là nhân sanh an tịnh đã được thực hành thuần thuộc vậy. Trong Vô Ngại Giải Đạo có nói, thân hay tâm của vị hành giả hành định hơi thở sẽ không lắc lư, hay nói đúng hơn, ít nhất thân hay tâm của vị ấy cũng không dao động. Như vậy rõ ràng người thực hành định thuộc niệm hơi thở theo đúng lời dạy của Đức Phật sẽ không bị dao động hoặc ở thân hoặc ở tâm. Đây là nói về thuần chỉ hay thiền chỉ thuần túy. Chúng ta không nên quên rằng có ba giai đoạn tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, đó là giới, định và tuệ. Ở đây tuệ có nghĩa là tuệ minh sát. Không ai phủ nhận rằng định cao quý hơn giới và tuệ cao quý hơn định. Vì vậy, tuệ được nói là cao quý nhất trong các đức, vì chỉ có tuệ mới giúp người hành thiền tuyệt diệt mọi phiền não và đạt đến niết bàn. Nó là sự thể hiện của tất cả các đạo chi có chánh kiến dẫn đầu. Trong thiền chỉ, chánh định là yếu tố dẫn đầu. Do đó, thiền chỉ không thể được tuyên bố là sự thực hành bao hàm cả tuệ, vì tuệ minh sát chỉ có thể đạt được bằng việc hành thiền trên các hiện tượng sanh và diệt của các uẩn. Do đó, có thể nói một cách chắc chắn ở đây rằng, trong thiền minh sát không có sự dao động của thân và tâm, là nhờ có như lý tác ý đi cùng với tâm đại thiện hợp trí. Người ta nói rằng, ở một vài nơi trên nước Miến Điện, có nhiều trường hợp người hành thiền bị đơ người, ngất, bất tỉnh, mất trí hay bị đổ gục trong lúc hành thiền. Đối với người hành thiền minh sát thuần túy, phải khẳng định rằng những trường hợp xấu như vậy không bao giờ xảy ra, vì pháp hành minh sát tự nó là tâm đại thiện hợp trí dưới sự dẫn dắt của chánh kiến và chánh tư duy. Người hành thiền có chánh kiến, chánh tư duy và như lý tác ý sẽ có như thực trí, nghĩa là trí thấy các pháp đúng như thực hay nhìn các uẩn đúng như chúng thật sự là. Đó là thấy chúng chỉ là những hiện tượng sanh và diệt, vô thường, khổ đấy. Do đó, vì lợi ích của những người hành thiền, chúng tôi cần phải nhấn mạnh ở đây rằng, trong thiền minh sát, tuyệt đối không thể nào gặp phải những chuyện không đáng mong muốn như vậy. Không ở đâu trong kinh điển Pali, cũng như không ở đâu trong các bản chú giải, người ta bắt gặp những trường hợp tồi tệ và không đáng mong muốn như thế. Vì lẽ đó, người hành thiền được khuyên phải rất thận trọng trong việc chọn lựa người thầy dẫn dắt thiền minh sát cho mình. Phụ lục 1. Một số thuật ngữ tiếng Pali, tiếng Việt sử dụng trong tập sách này. Panchakhanda, năm uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Rupa, Vedana, Sanya, Sankhara, Vijnana. Sắc uẩn Rupakhanda gồm bốn đại: Pathavi, địa đại hay yếu tố cứng và mềm; Apo, thủy đại hay yếu tố kết dính; Vayo, phong đại hay yếu tố chuyển động; và Tejo, hỏa đại hay yếu tố nhiệt hay động năng và những đặc tính vật chất xuất phát từ chúng. Thọ uẩn Vedanakhanda bao gồm thọ lạc Sukha, thọ khổ Dukkha, thọ xả Upekkha. Tưởng uẩn Sanyakhanda gồm Rupa Sanya, sắc tưởng; Sada Sanya, thinh tưởng; Ganda Sanya, hương tưởng; Rasa Sanya, vị tưởng; Phottapa Sanya, xúc tưởng; và Dhamma Sanya, pháp tưởng. Hành uẩn Sankharakhanda bao gồm 52 tâm hành hay tâm sở trừ thọ và tưởng, 50 tâm hành còn lại gọi là hành uẩn. Thức uẩn Vijnanakhanda bao gồm nhãn thức Chakhu Vijnana, nhĩ thức Sota Vijnana, tỷ thức Gana Vijnana, thiệt thức Jiha Vijnana, thân thức Kaya Vijnana, ý thức Mano Vijnana. 12 xứ Ayatana gồm 6 nội xứ và 6 ngoại xứ. 6 nội xứ bao gồm nhãn xứ Chakkhayatana, nhĩ xứ Sotayatana, tỷ xứ Ganayatana, thiệt xứ Jihayatana, thân xứ Kayayatana và ý xứ Manayatana. 6 ngoại xứ bao gồm Rupayatana, sắc xứ; Saddayatana thinh xứ, Gandayatana hương xứ, Rasayatana vị xứ, Phottapayatana xúc xứ và Dhammayatana pháp xứ. Pháp xứ thì bao gồm 52 tâm sở, 16 sắc tế, niết bàn và những khái niệm. Bốn thánh đế Ariya Sacca bao gồm khổ đế Dukkha Sacca, trong đó gồm 81 tâm hiệp thế Lokiya Chittas, 51 tâm sở Chittasika, ngoại trừ tâm sở tham. Tập đế hay nhân sanh khổ Samudaya Sacca gồm tâm sở tham Lopha Chittasika, diệt đế Nirodha Sacca, đạo đế Magga Sacca. Bốn lậu hoặc Asavas gồm dục lậu Kama Sava, hữu lậu Pava Sava, kiến lậu Ditha Sava, vô minh lậu Avijja Sava. Bốn bọc lưu Oga gồm Kamoga, dục bọc lưu hay dòng nước xoáy của tham dục, Pha Voga, hữu bọc lưu, tức dòng nước xoáy của tham muốn được tái sanh vào các cảnh giới cao hơn trong kiếp sau, Dithoga, kiến bọc lưu hay dòng nước xoáy của kiến chấp sai lầm xuyên tạc sự thật, đó là chấp thủ ngã kiến, thường kiến, đoạn kiến và 60 loại tà kiến khác, Avijoga, vô minh bộc lưu, tức dòng nước xoáy của vô minh không hiểu biết tứ thánh đế. Bốn thủ Upadana gồm Kamupadana, dục thủ, tức sự chấp giữ vào các dục lạc thế gian, Dithupadana, kiến thủ, tức sự chấp giữ vào những quan kiến sai lầm điên đảo, Silapatupadana, giới cấm thủ, tức sự chấp giữ vào những giới điều và pháp hành sai lạc, Atavadupadana, ngã luận thủ, tức sự chấp giữ vào những lý thuyết về tự ngã. Năm triền cái Nivarana gồm dục tham triền cái Kamachanda Nivarana, sân triền cái Vyapada Nivarana, hôn trầm thủy miên triền cái Thinamida Nivarana, trạo cử hối hận triền cái Uddacha Kukucha Nivarana, hoài nghi triền cái Vichikicca Nivarana, vô minh triền cái Avijja Nivarana. Tùy miên hay thất tùy miên Anusayas là những trạng thái ác ngủ ngầm hay những phiền não ngủ ngầm, gồm dục ái tùy miên, Kamara Ganusaya, hữu ái tùy miên, Pavara Ganusaya, khát khao những hiện hữu mới trong kiếp sau, sân hận tùy miên, Pati Ganusaya, ngã mạn tùy miên, Mana Nusaya, tà kiến tùy miên, Ditha Nusaya, hoài nghi tùy miên, Vichikicca Nusaya, vô minh tùy miên, Avishanusaya. Mười kiết sử Samyojana gồm Kamaraga Samyojana, dục ái kiết sử, Ruparaga Samyojana, sắc ái kiết sử, Aruparaga Samyojana, vô sắc ái kiết sử, Patiga Samyojana, sân hận kiết sử, Mana Samyojana, ngã mạn kiết sử, Silapata Paramasa Samyojana, giới cấm thủ kiết sử, Vichikicca Samyojana, hoài nghi kiết sử, Uddacca Samyojana, trào cử kiết sử, Avijja Samyojana, vô minh kiết sử. 10 phiền não, Kilesa gồm Lopha tham, Dosa sân, Moha si, Mana mạng, Ditthi tà kiến, Vichikicca hoài nghi, Thinamida hôn trầm thủy miên, Uddaccha trạo cử, Ahirika vô tàm, Anuttapa vô quý. 37 phẩm trợ đạo Bodhipakkhiya Dhamma gồm 4 niệm xứ Satipatthana, 4 chánh cần Samapatthana, 4 như ý túc Idipada, 5 căn Indriya, 5 lực Pala, 7 giác chi Bodhisanga, bát chánh đạo Magga, 5 loại chánh kiến gồm Kamasakata Dhammaditthi, chánh kiến về nghiệp, tức tinh nghiệp và quả của nghiệp. Đây là chánh kiến theo cách thông thường, đó là tin rằng gieo nhân nào gặt quả nấy. Tuy nhiên, thực sự người Phật tử chân chánh còn tin vào những lý tưởng cao hơn nghiệp rất nhiều. Vipassana Samadhi, chánh kiến minh sát, là chánh kiến có được nhờ hành thiền trên các uẩn và thấy rằng chúng không là gì ngoài sự sanh và diệt. Magga Samadhi, chánh kiến thánh đạo, là chánh kiến có được nhờ sự chứng đắc thánh đạo. Phala Samadhi, chánh kiến thánh quả, là chánh kiến có được nhờ đắc thánh quả. Paccavekkhana Samadhi, chánh kiến phản kháng, là chánh kiến có được nhờ sự phản kháng, tức sau khi đắc đạo quả vị này, nhìn lại những phiền não đã được diệt và những phiền não chưa được diệt. 3 loại hành, 3 sankhara, gồm Kaya sankhara, thân hành, Vachi sankhara, khẩu hành, Chitta sankhara, ý hành. 3 loại hành khác, Punya phi sankhara, phúc hành, Apunya phi sankhara, phi phúc hành, Aneccha phi sankhara, bất động hành. 4 loại hành theo thanh tịnh đạo, Sankha ta sankhara, hữu vi hành. Quy luật nhân quả như đã được giải thích trong câu chư hành vô thường. Avisankhata sankhara, dĩ vi tác hành. Tất cả danh và sắc hiện hữu trong tam giới như kết quả của nghiệp lực. Avisankharanaka sankhara, hành tác hành. 29 tư tâm sở thiện và bất thiện phát sanh trong tam giới. Payo Gafi Sankhara, cần thắng hành, tinh tấn và nghị lực của thân và tâm. 4 thuộc tính của bậc nhập lưu. Sapuriya Samvesa, thân cận bậc thánh nhân. Dhamma Savana, nghe diệu pháp. Yoniso Manasikara, như lý tác ý. Dhamma nu Dhamma Patipati, tùy pháp hành, thực hành theo bát thánh đạo để chứng đắc giải thoát. Thân kiến Sakaya Ditthi, thường kiến Sasatta Ditthi, đoạn kiến Uccheda Ditthi. Phiền não luân Kilesa Vata gồm 3 chi: Avicca tức vô minh hay không hiểu biết về tứ thánh đế, Tanha tham ái, Upadana chấp thủ, nghiệp luân Kamavata. Sankhara hành, tức những hoạt động của thân, khẩu và ý. Kamapava nghiệp hữu, tức những hoạt động của thân, khẩu, ý đưa đến tái sanh. Quả luân Vipakavata gồm Vijnana thức, Namarupa danh và sắc,